trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, cô trả lời, em không thích ăn nữa rồi. Sao có thể không thích ăn nữa chứ? Thịnh Tư giật run rẩy cả hai tay, suýt chút nữa không cầm nổi điện thoại. Sao lại không còn yêu nữa được? Anh còn muốn nhắn thêm thì phát hiện mình đã bị cô chặn lần nữa. Nhận được lời tha thứ chỉ trên danh nghĩa của An Dĩ Hà, Thịnh Tư giật chẳng hề cảm thấy dễ chịu. Cô rõ ràng biết anh muốn gì, nhưng vẫn nói như vậy. Cô đã không còn yêu anh nữa. Anh thực sự làm tổn thương cô đến mức không thể cứu vãn. Thịnh Tư giật lần đầu tiên nhận ra rõ ràng điều này. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc An Dĩ Hạ rời đi, anh đã nhận ra rồi. Chỉ là anh vẫn tự lừa dối chính mình, giả vờ như không phát hiện, tự thuyết phục rằng cô vẫn yêu anh, chỉ đang đợi anh nói lời xin lỗi. Thịnh Tư giật đau đớn như đê, a, o cắt trong lòng. Hầu như không thấy tia hy vọng nào cho tương lai. Phải làm thế nào mới có thể níu giữ cô lại? Ngay cả bản thân anh cũng không biết. Muốn gặp cô một lần cũng khó. Huống hồ là mong cô tha thứ. Số điện thoại của An Dĩ Hạ bị gọi quá nhiều lần. Cô cảm thấy phiền phức liền trực tiếp hủy SIM và đổi số mới. Để tránh Thịnh Tư giật tìm ra lần nữa, cô lập tức bay sang nước D. Thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm một người giữa biển người mênh mông, thật sự không dễ dàng. Khi Thịnh Tư giật chuẩn bị đuổi theo tìm An Dĩ Hạ lần nữa, thì đột nhiên công ty trong nước xảy ra vấn đề. Sau khi bị buộc phá thai, Lâm Cẩn gần như phát điên. Trên mạng, cô bị mọi người chửi bới, ngoài đời cũng bị ai ai cũng khinh thường. Chỉ cần Lâm Cẩn xuất hiện, ánh mắt khinh bỉ từ mọi người sẽ lập tức đổ dồn về phía cô. Cô không tìm được việc làm, gần như không thể sống nổi. Những món quà trước đây Thịnh Tư giật tặng cô, từ túi sách, trang sức, nhà cửa, đều bị anh tàn nhẫn thu hồi. Số tiền trong tài khoản của cô không đủ để duy trì lối sống xa hoa mà cô đã quen thuộc. Lâm Cẩn thực sự không còn đường nào để đi. Vì vậy, cô đưa ra một quyết định táo bạo, công khai tố cáo Thịnh Tư giật trốn thuế và biển thủ công quỹ. Cô còn liên kết với một số gia tộc từng bị Thịnh gia chèn ép, cùng nhau đối đầu Thịnh gia. Khi trước, để báo thù cho An Dĩ Hà, Thịnh Tư giật không từ thủ đoạn đàn áp các gia tộc của vài người anh em tốt, từng buông lời xúc phạm cô. Lần này, họ nắm được điểm yếu của anh. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội phản kích? Lâm Cẩn không quan tâm việc mình bị lợi dụng, chỉ cần có thể trả thù. Cô ta chẳng bận tâm bất cứ điều gì. Cô ta sống không tốt. Thịnh Tư giật dựa vào đâu mà được sống yên ổn? Không chỉ dừng lại ở việc tố cáo, Lâm Cẩn còn lập một tài khoản mới, bắt đầu livestream than vãn, kể rõ mọi chuyện giữa cô ta và Thịnh Tư giật cho cư dân mạng. Chẳng mấy chốc, tập đoàn Thịnh Thế, vốn khó khăn lắm mới cải thiện được danh tiếng, lại lần nữa lâm vào khủng hoảng. Thậm chí, hình ảnh cá nhân của Thịnh Tư giật cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Anh bị buộc phải trở về nước để tiếp nhận điều tra. Đành tạm gác lại việc tìm kiếm An Dĩ Hà. Trong nước, mọi thứ đang hỗn loạn. Công ty xuất hiện nội gián, khiến tập đoàn Thịnh Thế như tuyết lở gặp thêm băng giá. Không ít công ty đối thủ chỉ trực chờ để chia phần tài sản từ tay Thịnh Tư giật. Dù tập đoàn Thịnh Thế có vượt qua cơn bão này, cũng khó tránh khỏi tổn thất nặng nề. Một tập đoàn lớn như thế, chỉ cần rơi rớt chút lợi ích cũng đủ để nhiều công ty khác vất lên. Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn rất mặn và mang kỳ. Vô số ánh mắt thèm thuồng dõi theo. Thịnh Tư giật bị cả áp lực bên trong lẫn bên ngoài dồn ép, suốt 3 tháng liền không được ngủ ngon giấc. Lâm Cẩn bị anh kiện vì tội vu khống và đưa vào trại giam. Sau khi điều tra, các cơ quan phát hiện thực sự có lỗ hổng tài chính trong tập đoàn Thịnh Thế và phạt hành chính 70 triệu. Cuối cùng, mọi chuyện cũng tạm lắng xuống. Tuy nhiên, nhân sự tập đoàn thất thoát không ít. Trong thời gian điều tra cũng mất đi nhiều đối tác, khiến công ty suy yếu nghiêm trọng. Thịnh lão gia từ lâu đã rời xa thương trường, ẩn cư trên núi, cũng bị sự việc này làm phiền phải quay về. Nhìn đứa cháu gầy yếu như tàn tro, ông thở dài không ngừng. Khi công ty bắt đầu ổn định lại, Thịnh lão gia gọi Thịnh Tư Giật tới. Cộc, cây gậy trống của ông gõ mạnh xuống sàn, phát ra tiếng động nặng nề. Quỳ xuống, sắc mặt Thịnh Tư Giật trắng bệch, gầy đến mức trơ cả xương, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống. Giật, đây là cách cháu trả lời ta sao? Ta đã bao lần dặn dò cháu phải giữ vững bản tâm, yêu vợ mình thì cuộc sống mới thuận lợi. Cháu từng hứa với ta như thế nào? Giờ cháu làm ra cái gì đây? Cách chương.